Yêu em, cứ để anh, chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ hai, sau khi Hạo Thiên, Hạ Vi và Quân Vương về lại nước Tống gia. Hạo Phong, Tiểu Hạo, em chuẩn bị xong chưa? Hạo Thiên phấn khởi trả lời. Xong hết rồi à, mình mau đi đi ca ca. Hạo Thiên, Hạo Phong và Quân Vương lên xe đi đến dinh thự Vương gia. Hai người họ bước vào trong dinh thự, ở trong sảnh lớn có rất nhiều người, cả nam lẫn nữ. Họ là con cháu của năm gia tộc lớn mạnh nhất thế giới ngầm. Vừa vào tới cửa có một nhóm hai nam ba nữ tiến lại gần đám người Hạo Thiên. Chào cậu, mình là Diệp Mộng, rất vui được gặp cậu. Đường Diệp Mộng vui vẻ chào hỏi Hạo Thiên. Đường Diệp Mộng là người của Đường gia, con gái thứ hai của trưởng gia của Đường gia, ngoại hình dễ thương, tính tình đáng yêu. Sở trường là diễn xuất, là một diễn viên có tiếng. Hạo Thiên hơi bất ngờ vì cậu chưa hề biết người này là ai cả, nhưng cậu cũng chào hỏi lại. Hạo Thiên, à chào cậu, mình là, chưa nói hết thì một cậu con trai trong đám đó cắt ngang. Cậu là Tống Hạo Thiên, người của Tống gia, là con trai út trong gia tộc Tống gia đúng chứ? Hạo Thiên trả lời, phải rồi, cậu biết mình hả? Cậu nổi tiếng đến thế, có ai ở đây mà không biết? Hạo Thiên nói, mình nổi tiếng sao? Đúng, tôi chưa giới thiệu nhỉ. Tôi là Trương Hàn, hân hạnh được làm quen với cậu. Trương Hàn nói, Trương Hàn là người của Trương gia, con trai thứ ba của người nhỏ nhất trong Trương gia. Ngoại hình lạnh lùng, tính cách cũng vậy. Sở trường là hacker, chào mọi người, em là Lục Dương, có lẽ em là người nhỏ nhất ở đây nên xưng em ạ, rất vui được gặp mọi người. Lục Dương nói, Lục Dương là người của Lục gia, là con trai trưởng của trưởng gia của Lục gia. Là người được gia tộc chiều hết mực, ngoại hình trẻ con và mới 16 tuổi. Sở trường là âm nhạc, hình như hầu hết các loại nhạc cụ phương Tây cậu ta đều đã chơi qua. Xin chào, tôi là Trương Đình Ân, hân hạnh được làm quen. Trương Đình Ân lạnh lùng nói, Trương Đình Ân là người của Trương gia, tuy chung gia tộc với Trương Hàn nhưng cô là người bị gia tộc ghét nhất vì cô là con của một người vũ nữ trong quán bar mà Trương Nhân, con trai thứ ba của Trương gia, đã cưới. Sau khi chào hỏi xong, bọn họ cũng làm quen được một chút. Đứng trên lầu, Thần Lục Vương nói, mọi người ở đây đều là những người mới được thăng cấp nên chắc ta phải giới thiệu một chút nhỉ. Ta là Thần Lục Vương, nhiệm vụ của các người sau này sẽ do đích thân quản gia Lục quản lý. Một nhiệm vụ sẽ chia cho 5 người là một nhóm thực hiện. Thần Lục Vương nói, quản gia Lục nói, sau đây là danh sách nhóm của 5 người, tôi đọc tên 5 người nào thì 5 người ấy vào một nhóm và ngày mai bắt đầu thực thi nhiệm vụ của nhóm mình. Mọi người chú ý, những nhiệm vụ sẽ tùy vào độ khó và ai có thể đứng nhất trong tất cả các nhóm sẽ được nhận một phần quà. Trong lúc thi hành nhiệm vụ, người nào bỏ mạng cũng mặc kệ. Được chứ, quản gia Lục đọc tên lần lượt và nhóm của Hạo Thiên là Tống Hạo Thiên, Kỳ Quân Vương, Trương Hàn, Đường Diệp Mộng, Lục Dương. Nhiệm vụ sau này cực kỳ khắc nghiệt, hai nhóm phải làm chung một nhiệm vụ nhưng chỉ có một nhóm thắng và nhóm thua cuộc phải chịu hình phạt từ nhóm thắng cuộc. Chỉ có 20 nhóm, vậy nhiệm vụ khắc nghiệt này Tống Hạo Thiên phải vượt qua như thế nào, cách chương?